Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, hình thái cuối cùng. Thôn Thiên Vực, Thôn Thiên Tạo Vật Đỉnh có thể dung nạp pháp khí cùng vật phẩm, cũng có thể dung nạp sinh mệnh, nhưng có thể hay không dung hạ được một chút thiên địa? Nếu như dung hạ được, có thể hay không đối với thiên địa tạo thành đả kích chí mạng? Có thể hay không bị coi như pháp khí thôn phệ dung hợp, từ đó để toàn bộ sinh linh vẫn lạc? Cái này cần đến thực tiễn mới có thể xác định. Sau kỳ trung văn lưới thủ phát Thái Vũ Thiên đứng trước đại hạo kiếp, sắp bị to lớn hư ảnh thôn phệ, Cổ Mộc đã không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Nếu như nhất định phải làm ra lựa chọn, hắn càng muốn tiếp nhận chính mình thôn thiên đỉnh thôn phệ Thái Vũ Thiên, cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nó vỡ nát ở trước mặt mình. Hô hô, Cổ Mộc thần thức điên cuồng phóng thích, bao phủ mảnh này vỡ vụn không chịu nổi thiên địa. Hắn tại câu thông thế giới chi nguyên, đang nỗ lực mệnh lệnh nó tiến vào chính mình thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Cùng lúc đó, sinh tồn ở nơi này sinh linh bỗng nhiên nghe được thiên khung truyền đến nặng nề thanh âm. Chư vị, Thái Vũ Thiên giờ phút này ngay tại đứng trước một trận to lớn đại hạo kiếp. Thái Vũ, Cổ Mộc, ngay tại cầu nguyện võ giả, ngay tại đau khổ trèo chống võ giả nghe được thanh âm kia nhao nhao la lên. Đứng tại Kiếm Sơn La Mật cùng Dương Tiệp trên mặt mang vẻ mỉm cười. Theo các nàng, vị hôn phu đến, coi như trời sập xuống cũng không sợ. Cha, Cổ Yên đứng tại diễn võ trường, dựa vào huyết mạch tương liên, có thể cảm giác được vị trí của hắn. Cổ Mộc thanh âm truyền lại tại Thái Vũ Thiên, để võ giả trong lòng dấy lên hy vọng. Nhưng mà, sau một khắc, lại nghe hắn tiếp tục nói ra. Thật có lỗi, ta không có làm tốt một cái thế giới chủ người trách nhiệm, để các ngươi rơi vào trong lúc nguy nan. Quảng cáo, thanh âm bên trong bộc lộ ra tự trách, cũng bộc lộ ra bất đắc dĩ. Đám người nghe vậy, lập tức ngạc nhiên. Thái Vũ Cổ Mộc lời này ý tứ chẳng lẽ nói là hiện tại chỗ kinh lịch hạo kiếp không cách nào ngăn cản? Thẩm Thiên Hành cùng rất nhiều khôi phục ký ức thiên quân đứng ở Kiếm Sơn, nghe được Cổ Mộc lời nói, trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, bất quá trong tuyệt cảnh cũng có một chút hy vọng sống. Tiếp xuống, còn mời tất cả mọi người phóng khai tâm thần. Cổ Mộc thanh âm lần nữa truyền đến, lần này thanh âm bên trong bộc lộ ra kiên quyết, bộc lộ ra bi thương. Hắn muốn đem Thái Vũ Thiên thu nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Đầu tiên muốn lấy được thế giới chi nguyên tán thành, tiếp theo còn có thế giới này sinh linh ngầm đồng ý. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đại gia phóng khai tâm thần, tản mất tu vi, không nên phản kháng. Thẩm Thiên Hành lúc này quát lớn, hắn mặc dù không rõ Cổ Mộc muốn làm gì, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa theo hắn nói tới đi làm. Kiếm Sơn chi đỉnh võ giả lập tức tán đi tu vi, buông lỏng tâm thần, bọn hắn lựa chọn tin tưởng. Đã từng Tào Châu, là lão gia tử treo giữa không trung, quát lớn, phóng khai tâm thần, không nên phản kháng. Đã từng Định Châu, đã tiếp nhận Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Phong đồng dạng mệnh lệnh thủ hạ buông lỏng tâm thần. Mà tại Kiếm Đạo Học Phủ, dùng Tả Xuân Thu cầm đầu thầy trò cũng trong cùng một lúc buông ra tu vi. Đã từng Ký Châu, Giang Châu, Dương Châu, Thanh Châu, Sư Châu, Trung Châu, Cửu Châu thiên tài cửa đông bên trong, cửa tây bên ngoài, Chiến Cuồng, Mai Lan chờ một chút đã từng cùng Cổ Mộc có ân oán gút mắc người đều trong cùng một lúc buông ra. Tất cả tâm thần, thánh giới, Túc Sa Bảo Ti xuất lĩnh lấy quỷ mị tộc võ giả triển khai hai tay. Buông lỏng tâm thần, thật giống như một cái cổ lão bộ lạc tại làm lấy một loại nào đó triều bái nghi thức. Có thể nói, tại nghe được Cổ Mộc lời nói, toàn bộ thế giới theo võ người đến phàm nhân, Thậm chí những cái kia không có tư duy phi cầm tẩu thú đều lựa chọn không phản kháng. Một màn này phát sinh, trong tương lai Thái Vũ Thiên Sử ký bên trên sẽ trùng điệp lưu lại một bút. Toàn bộ sinh linh phóng khai tâm thần, tán đi tu vi, cổ mộc có thể cảm giác được rõ ràng mỗi người hô hấp. Có thể cảm giác được mỗi một cái sinh linh tồn tại. Hắn giờ phút này thật giống như bao trùm chúng sinh phía trên thần. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Thái Vũ Thiên ngoại mở rộng hư ảnh cuối cùng cùng tường ngoài chạm vào nhau. Không gian bích lũy lập tức vỡ tan, khoảng cách bị hủy diệt vẻn vẹn chỉ có mấy hơi ở giữa. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sắp vỡ nát, Thái Vũ Thiên bỗng nhiên biến mất tại tam. Cảnh bên ngoài hư không bên trong, cổ mộc thành công đem chính mình một chút thiên địa thu nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Nhưng mà, giờ phút này hắn cũng không phải là thời điểm hưng phấn. Bởi vì ngay tại Thái Vũ Thiên biến mất về sau, chính mình thì khoảng cách khuếch trương hư ảnh rất gần. Tuy thì có khả năng bị nuốt hết. Hô hô một nháy mắt, cổ mộc hóa thân một đám lửa bộc phát, bay về phía xa xôi hư không. Hoang vu tinh thể, cổ mộc rơi vào nơi này, sắc mặt tái nhợt dị thường. Tại vừa rồi thu nhập Thái Vũ Thiên, lại cực hạn chạy trốn, để hắn không thể tránh né bị thương. Cái này không trọng yếu. Giờ phút này hắn thần thức câu thông thôn thiên tạo vật đỉnh. Cấp thiết muốn biết, Thái Vũ trời bị thu nhập thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong. Là bình yên vô sự vẫn là bị thôn phệ. Nhưng mà, khi hắn tiến vào bên trong, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì hắn phát hiện, thôn thiên tạo vật đỉnh bên trong phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản mênh mông vô biên hư vô không gian biến mất. Thay thế chính là một mảnh trời xanh mây trắng. Cái này, đứng tại trời xanh mây trắng hạ thương khung ở giữa. Cổ mộc trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Đã từng thôn thiên tạo vật đỉnh nội bộ, coi như lại lớn cũng vẻn vẹn chỉ là chứa đựng không gian. Mà lúc này thời khắc này nội bộ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói càng giống là một cái thế giới. Càng giống một phương thiên địa. Cổ mộc, cha, đột nhiên, hắn nghe được có người đang kêu gọi chính mình. Chợt quay người nhìn lại, phát hạ ở phía dưới có một ngọn núi. Mà ngọn núi kia cùng kiếm sơn giống nhau như đúc. Kiếm sơn chi đỉnh diễn võ trường, thê tử La Mật cùng Dương Tiệp cùng nữ nhi Cổ Yên ngay tại la lên chính mình. Đồ nhi Nhạc Phong cùng Thẩm Thiên Hành bọn hắn đang nhìn chính mình. Cổ mộc ngạc nhiên không thôi. Thần thức bao phủ thôn thiên tạo vật đỉnh nội bộ. Phát hiện tất cả những gì chứng kiến cùng Thái Vũ Thiên tướng cùng. Thật giống như thôn thiên tạo vật đỉnh đã hóa thân thành Thái Vũ Thiên. Mà khởi điểm bị to lớn hư ảnh phá hư không gian bích lũy cùng Sơn Hà cũng nhanh chóng đến đâu khép. Lại, dung hợp rồi. Chẳng lẽ Thái Vũ Thiên cùng thôn thiên tạo vật đỉnh dung hợp rồi? Nghĩ đến tận đây, cổ mộc thần thức điều động, khống chế lực lượng thời gian, nháy mắt phát hiện tại Thái Vũ Thiên bên trong. Thời gian có thể tùy ý chính mình cải biến, mà trọng lực cũng là như thế. Vì sao lại dạng này? Hắn khó có thể tin, nhưng trên mặt biểu lộ lại là cuồng hỉ. Mặc kệ làm sao, chí ít có thể khẳng định Thái Vũ Thiên tiến vào thôn thiên tạo vật đỉnh là an toàn. Ở lại đây tất cả mọi người không có nguy hiểm. Một chút giai vị thiên địa dung hợp thành công, thôn thiên tạo vật đỉnh tiến hóa thành hình thái cuối cùng thôn thiên vực. Ngay tại cổ mộc hưng phấn thời khắc, trong thức hải của hắn bỗng nhiên truyền đến tuyên cổ hoang vu thanh âm. Thanh âm này đối với hắn mà nói không xa lạ gì. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện, tiến hóa rồi. Cổ mộc nghe vậy càng là đại hỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình thu Thái Vũ Thiên, lại sẽ phát động thôn thiên đỉnh tấn cấp. Hơn nữa còn tấn cấp đến hình thái cuối cùng. Bất quá tỉnh táo lại hắn thì có chút không hiểu nói. Thôn thiên vực là thứ đồ gì? Nếu như Cổ Mộc tiến về vỡ vụn ngũ hành không gian, cùng đến từ thiên huyền vực, chiến thiên vực võ giả tiếp xúc, khẳng định sẽ minh bạch, cái gọi là vực kỳ thật đã một phương vị diện. Nói cách khác, thôn thiên đỉnh hình thái cuối cùng, tại hắn một đường uẩn dục phía dưới, cuối cùng trở thành một cái có thể so với tam cảnh vị diện. Một cái thế giới hoàn toàn mới hệ thống, duy nhất cùng vị diện khác khác biệt chính là thôn thiên vực không có hình thành vũ trụ mênh mông, chỉ là một cái đơn thuần tinh thể, hơn nữa còn tại Cổ Mộc cơ thể bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.